Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 544. Thứ, động tác cẩn thận, nhưng không thấy khiếp đảm và nao núng, chỉ cảm thấy người này mẫn tiệp lại linh xảo. Hắn đoạn đường này cũng không phát ra nửa điểm thanh âm. Nhưng mà, buổi tối hảo tương đương, lười biếng từ tính tiếng nói. Nhàn nhã được quả thực đáng đánh đòn. Nhưng mà này thanh đột nhiên tới gửi lời hỏi thăm, thật giống như mệnh lệnh như nhau. Xung quanh tất cả đèn đường đột nhiên sáng lên, còn có chẳng biết lúc nào đặt ở trong bụi hoa đèn pha. Vài loại tia sáng đan vào, trong nháy mắt đem ở đây chiếu lên sáng như ban ngày. Theo biệt thự chung đi ra người nọ, thân ảnh hơi cứng một chút, liền chấn định xoay người, vẻ mặt băng lãnh nhìn Sở Mộ Phong. Nhan tiên sinh có chuyện gì sao? Là ban ngày Kỳ An Trần vừa mới hoa si quá cái kia băng sơn đại mỹ nữ. Không có gì, chính là đến so với cái mỹ, băng sơn mỹ nữ và Lãnh Viêm bọn họ như nhau. Đô chỉ có thể trầm mặc nhìn hắn. Một chữ đô nói không nên lời. Bầu không khí trong nháy mắt quỷ dị hơn. Mộ cái mỹ nam cũng không lại vòng quanh. Nhan Hề Văn mặc dù so với ta vẫn là kém một chút. Nhưng người phận nữ nhân quả thật rất đẹp, băng sơn mỹ nữ liên mắt cũng không chát một chút. Ta không biết Nhan tiên sinh đang nói cái gì, người không biết không quan hệ. Thế nhưng lại mang xuống, người xác định bị nhốt ở dấu bảo các lý người, còn có thể chống được ngươi đi cứu nàng ra. Băng sơn mỹ nữ trên mặt trong nháy mắt biến sắc, liên thanh âm cũng không lại ngụy trang. Làm sao ngươi biết, nàng rơi xuống trên tay ngươi. Nghe như vậy một sống sắc sinh hương đại mỹ nữ, đột nhiên phát ra giọng đàn ông. Này hình ảnh thật là quỷ dị, Kỳ An Trần cũng thấy tâm đều nhanh nát, vẻ đẹp của nàng nữ đâu. Sở Mộ Phong cùng hắn nàng nói này đại mỹ nữ là Nhan Hề Văn giả trang thời gian. Nàng còn không tin, liền vì tận mắt nghiệm chứng một chút, nàng hôm nay ăn cơm tối xong liền ngủ, hảo có thể nửa đêm bò dậy vây xem monster. Không ngờ Sở Mộ Phong nói là sự thật, càng hủy tam quan hình ảnh, còn ở phía sau đâu. Nhan Hề Văn thực sự một chút cũng không ngu, hắn minh bạch Sở Mộ Phong là cái gì tính tình, đã cái gì đều bị Sở Mộ Phong biết, hắn cũng không lại ngụy trang. Thế là, xoay tay lại giật lại sau lưng khóa kéo, chỉnh kiện mặc áo liền rời đi thân thể hắn, liên đới cùng y phục liên cùng một chỗ hai giả xong. Hắn bên trong mặc nam sĩ bó sát người lưng, có thể tinh tường nhìn thấy hắn kính gầy chắp bắp thịt đường cong. Sau đó, hắn kéo ra cái kia liên ở trên y phục, bên trái kia bộ phận giả xong phía sau khóa kéo. Từ bên trong lấy ra nhất kiện lam sắc nam sĩ tê sớt. Chấn định mặc vào, hữu giật lại bên phải kia phân nửa khóa kéo. Lấy ra một bộ mini tháo trang sức công cụ, mặc dù động tác rõ ràng không thuần thục. Nhưng vẫn rất có điều không lộn xộn tá trang. Sở, cho nên hắn làm kia hai giả xong còn có như vậy công dụng sao? So với tác bánh bao đích thực dùng nhiều lắm. Thật là một giỏi về động não người. Lãnh Viêm bọn họ thấy mục trừng khẩu ngốc. Quả thực muốn cho hắn vỗ tay. Kỳ An Trần thì lại là hoàn toàn bị lôi khóc. Quá tiêu tan, không những không là nữ chính là thần cấp siêu cấp lớn mỹ nữ. Còn là một hoa lạ. Nhan Hề Văn nương cách đó không xa tới hoa lúc dùng vòi nước rửa trên mặt trang. Sẽ đem tóc giả cũng hái. Rốt cuộc lại khôi phục nhẹ nhàng khoan khoái tuấn lãng một nam nhân mặt. Trải qua mấy phút đồng hồ này, hắn hiển nhiên cũng tỉnh táo lại. Nàng ở trong tay ngươi. Ta đáp ứng ngươi cái gì? Có thể với ngươi trao đổi nàng. Hắn cũng không hỏi những thứ ấy Sở Mộ Phong là thế nào phát hiện dấu bảo các lý có người này đó. Lời vô ích, hiển nhiên ở trong lòng hắn, có thể đem cái kia nữ hài đổi trở về mới là trọng yếu nhất. Hết chương.